99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1181. Lão thái thái thanh xuân sức sống vô hạn. Không quan hệ, giao cho ta, ngươi đi đi. Dư Lý Lý khóe môi có chút dương lên, trên mặt kính dâm vẫn không có hái xuống. Trông thấy Dư Lý Lý nụ cười trên mặt, Thẩm Chi Liệt còn có Thẩm lão thái thái trong lòng cùng lúc đều thở dài một hơi. Thẩm Chi Liệt lúc này giả bộ ra một mặt không vui. Hô, uy, nãy nãy ta khi phụ ta, người cũng tới khi phụ ta đúng không? Cái gì uy? Thẩm lão thái thái mắt lão chừng một cái. Hảo hảo gọi người, người ta gọi Dư Lý Lý. Thẩm Chi Liệt bị lão thái thái quát một tiếng như vậy, liền quay đầu rụt cổ lại, bưng chén lên đến uống một ngụm. Trông thấy Thẩm Chi Liệt bộ dáng này, Dư Lý Lý bên môi nụ cười càng là cong lên đến. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác tràn lan ra, tâm lý ấm áp, rồi lại giống như là có một cái lông vũ đang nhẹ nhàng gãi một dạng. Dễ chịu lại khiến người ta kìm lòng không đặng muốn cự tuyệt. Đây là nàng lần thứ nhất cùng trừ bỏ Âu Minh còn có đồng sự bên ngoài người cùng nhau ăn cơm. Nhất là ở cái này đặc thù thời gian, loại cảm giác này, thật có chút kỳ diệu. Đồ ăn rất nhanh hơn đến, Thẩm lão thái thái rất nhanh liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Thẩm lão thái thái mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là khẩu vị đồng dạng là rất không tệ. Dư Lý Lý trước đây không lâu ăn đồ vật, cũng không có ăn rất nhiều. Thẩm Chi Liệt cũng là, đại bộ phận đồ vật vẫn là cho Thẩm lão thái thái ăn. Đây là Thẩm Chi Liệt tại nhiều lần ngăn cản tình huống dưới. Bằng không thì Dư Lý Lý thật đúng là hoài nghi, cái này lão thái thái có phải hay không còn muốn ăn càng nhiều. Sau khi ăn xong, Thẩm Chi Liệt trả tiền. Thẩm lão thái thái không cẩn thận ăn nhiều lắm, cần tản tản bộ tiêu thực, lôi kéo Dư Lý Lý sẽ ở đó trong thương trường bắt đầu đi dạo. Trung tâm thương mại tại ăn Tết thời điểm là không đóng cửa. Đồ bên trong vẫn là không ít có thể đi dạo. Chỉ là cuối năm đến cùng vẫn là cuối năm bầu không khí. Khắp nơi đều tại để đó cùng một bài hát. Nghênh xuân hoa, cùng lão thái thái đi tới đi tới. Lão thái thái nghe được hăng say, còn gân giọng giống lên. Yêu một đóa nghênh xuân hoa a a. Hoa nở mỗi một nhà tương đương, không ít nhân viên cửa hàng đều đồng loạt nhìn lại. Thẩm Chi Liệt tranh thủ thời gian trốn qua một bên đi. Mà Dư Lý Lý thì là bị lão thái thái lôi kéo, nghênh ngang kéo cuống họng hống. Vừa đi, quay đầu nhìn Dư Lý Lý, trên mặt xuất hiện đại đại nụ cười. Thẩm Chi Liệt bụng mặt trốn qua một bên, nhìn qua thời điểm lại phát hiện Dư Lý Lý cũng đang hướng về phía nhà mình tổ mẫu cười. Thoạt nhìn, tựa hồ đã không có giữa trưa thời điểm như vậy không kiên nhẫn được nữa. Trong lòng có chút chậm một chút, Thẩm Chi Liệt trong mắt từng có vui mừng. Mặc dù không biết nãy nãy tại sao biết cái này sao ưa thích Dư Lý Lý. Nhưng là không thể không nói, Dư Lý Lý thực sự là một cái rất tốt nữ hài. Dạng này nữ hài, xứng Âu Minh như thế cặn bã nam, thật là đáng tiếc. Thẩm lão thái thái một đường hát vang, bị không ít người vây xem cùng lúc, dắt Dư Lý Lý nhanh chân đi. Đột nhiên lão thái thái dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Hô, Thẩm Chi Liệt, trốn xa như vậy làm gì? Nãy nãy rất mất mặt sao? Thẩm Chi Liệt khẽ giật mình, đối mặt tất cả nhìn qua ánh mắt, nhanh lên đem mặt che. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Nãy nãy nha, gọi liền kêu, không muốn hô danh tự được không? Hắn một đời anh danh a. Thẩm Chi Liệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta tại mở đường, mở đường. Nói xong, liền chạy như một làn khói. Thẩm lão thái thái mắt lão chừng một cái, liền lôi kéo Dư Lý Lý tay hướng về Thẩm Chi Liệt đuổi theo. Quát, dừng lại. Dư Lý Lý bị kéo đến giật mình, chợt chỉ nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận. Nhìn không ra lão thái thái này lớn tuổi như vậy còn như thế có sức sống. Nãy nãy ta đã sớm đi không được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.